Đại Mộng Chủ, chương 516, bài tinh hóa hình, góc truyện audio.com, dịch, độc lữ hành, nhóm dịch, phàm nhân tông, viên huyễn chập yêu đan này là chém giết một đầu ngưng hồn kỳ huyễn chập hải yêu mới có. Toàn bộ phường thị cũng chỉ có độc nhất viên này, dùng cho luyện đan, hay luyện chế pháp khí, tác dụng đều cực lớn, không biết thẩm đạo hữu dùng đan này làm gì. Nếu cần luyện đan, tại hạ ngược lại có mấy phần giao tình với một vị luyện đan sư. Có thể tiến cử đạo hữu với y một chút. Nam tử mập lùn nhiệt tình nói ra. Không cần, thẩm mỗ lấy yêu đan này có tác dụng khác. Lại nói, lần trước ta cần một yêu đan ngưng hồn kỳ khác. Không biết có đầu mối gì chưa? Thẩm Lạc thu hồi hộp ngọc. Sau đó có chút chờ đợi hỏi. Yêu đan ẩn chứa kịch độc vốn thư thớt. Thẩm đạo hữu còn muốn cấp ngưng hồn kỳ. Tại hạ đã tìm hiểu nhiều nơi. Đáng tiếc thật sự là, nam tử mập lùn lộ vẻ mặt đau khổ nói. Xin vương đạo hữu tiếp tục ra sức. Chỉ cần có thể tìm ra, giá tiền thì ta có thể lại thêm một chút. Thẩm Lạc ôm quyền nói. Thẩm đạo hữu yên tâm. Ta nhất định gấp rút tìm kiếm. Nam tử mập lùn vỗ ngực bảo đảm. Sau đó, Thẩm Lạc không ở đây lâu. Rất nhanh quay trở về chỗ ở, hắn ngồi xếp bằng ở trên giường. Lấy ra huyễn chập yêu đan thưởng thức một hồi. Bấm niệm pháp quyết triệu hồi ra một dòng nước. Thi triển thông linh dịch thiêu thuật. Hắn mua sắm viên huyễn chập yêu đan này ngược lại không phải vì chính mình. Mà là vì tăng lên tu vi cho bài tinh. Còn cầu mua viên yêu đan có thuộc tính kịch độc. Cũng là vì tăng thực lực cho Mậu Xuân. Hắn tiến giai ngưng hồn kỳ. Tự nhiên có thể thông linh hải yêu lợi hại hơn, nhưng bất luận là bài tinh, hay là Mậu Xuân, năng lực đều rất hữu dụng, hắn cũng không muốn từ bỏ. Về phần lãng sinh thực sự không giúp đỡ được gì, vài ngày trước hắn đã giải khai thông linh khế ước, đổi thành một quân tôm ngưng hồn kỳ khác. Ngoài ra, theo tu vi hắn tăng lên, số lượng thông linh thú lại tăng lên một con, chỉ là hiện tại thông linh thú đã đủ sử dụng. Trong lúc nhất thời hắn cũng không tìm ra đối tượng thông linh tốt hơn. Nên giữ lại danh ngạch này. Thủy động màu đen rất nhanh hiện ra trong hư không phía trước. Xoạt, một tiếng, một con sao biển màu trắng từ trong bọt nước văng khắp nơi trượt ra. Chủ nhân, kêu ta là có chiến đấu à, bài tinh rảy nước trên người đi. Hai cái, tay, nhân cách hóa chắp tay với Thẩm Lạc. Từ lần đi cổ mộ âm lĩnh sơn về sau, bài tinh càng thêm thân thiết với Thẩm Lạc, chiến đấu thì không có. Lần trước ngươi nói bộ tộc hải tinh tu luyện chậm chạp. Muốn đột phá cần dựa vào ngoại lực tương trợ, vậy nên ta chuẩn bị cho ngươi một viên yêu đan ngưng hồn kỳ. Ngươi xem có thể dùng được không? Thẩm Lạc quang huyễn chập yêu đan cho bài tinh, nói, đây là yêu đan huyễn chập hải yêu. Yêu lực tương tự với bộ tộc bài tinh chúng ta, có viên yêu đan này, ta có 8 thành tỷ lệ có thể đột phá ngưng hồn kỳ. Đa tạ chủ nhân trọng thưởng, bài tinh tiếp được yêu đan, cảm động đến rơi nước mắt nói. Không cần khách khí, ngươi đã là linh thú của ta, ta tự nhiên phải giúp ngươi tăng cao tu vi, trong lúc nguy cấp tỷ lệ thắng mới có thể tăng thêm vài phần. Thẩm Lạc cười nói. Bài tinh lần nữa cảm tạ một phen, há miệng nuốt huyễn chập yêu đan xuống, vận khởi yêu lực luyện hóa, trên thân nó sáng lên từng tia bạch quang. Ngươi đột phá ở chỗ này, Thẩm Lạc hơi kinh ngạc, chủ nhân, nơi này thiên địa linh khí nồng đậm rất thích hợp đột phá. Mà thời khắc mấu chốt chủ nhân ngài giúp ta một chút, xác suất ta tăng tu vi sẽ lớn hơn. Bài tinh vừa vận dụng yêu lực luyện hóa yêu đan, vừa có chút gian nan giải thích với Thẩm Lạc, cũng không khách khí với hắn. Thẩm Lạc nghe vậy gật gật đầu không quấy rầy bài tinh nữa. Đứng dậy ở trong phòng bố trí xuống một tầng cấm chế. Phòng ngừa yêu khí bài tinh tiết ra ngoài làm những người khác chú ý, làm xong những thứ này. Hắn đi đến bên cạnh bài tinh ngồi xuống, vừa tu luyện, vừa hộ pháp. Hắn vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ quan phủ đại đường. Hai ngày tiếp theo có thể thay phiên nghỉ ngơi. Thời gian vẫn kịp, thời gian từng giờ trôi qua. Đảo mắt qua một ngày một đêm,